Tình bạn và hận thù, chương 22, góc truyện audio.com tại quán Diamond. Phong và Luân đã có mặt, lát sau có một chiếc xe hơi đời mới dừng lại. Mọi người đoán thầm thân phận của chủ chiếc xe này không bình thường, chiếc này mới ra mắt trên tạp chí xe hơi thế giới vào 3 ngày trước mà hôm nay họ lại tận mắt thấy được ở ngoài đời. Trên xe bước xuống là một cô gái mặc áo crop top kẻ ngang đen trắng kết hợp với jean rách trắng mang lại vẻ sành điệu trẻ trung. Tiểu Vi ung dung bước vào quán để lại sau lưng những lời khen hoặc chê bai về mình. Xin lỗi tôi đến trễ. À không sao, bọn mình cũng vừa mới đến, bạn uống gì mình kêu luôn. Phong hỏi, cho tôi một ly cappuccino. Quay qua Phong, đừng xưng hô thân mật như vậy, chị tôi sẽ không vui đâu. Chị bạn là ai? Luân chố mắt hỏi, Trương Tiểu Thanh, cái gì Tiểu Thanh là chị bạn? Sao, hai người nghe cái này đi rồi hiểu. Tiểu Vi móc trong túi sách ra một con chip dùng để ghi âm đặt lên bàn, bấm nút nghe. Cuộc đối thoại giữa cô Thiên Kim và Tuệ Minh, Phong thì thất vọng, Luân thì đau khổ vì người mình yêu đã dắp tâm hại chết bên mình, Luân phải làm sao để đối mặt với Tuệ Minh đây? Còn Phong sẽ làm gì đây khi người yêu trên danh nghĩa hại chết người mà mình yêu thật lòng? Mọi người cho tê cờ động lực viết tiếp nha, nàn ca rồi. Cách chương,